Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 556. Em cảm thấy anh có ý gì? Sau khi Lục Đông Thâm và Tường Ly quay trở về phòng, Nguyễn Kỳ ngồi yên tại chỗ bất động. Trong lòng thầm nghĩ, cũng may lúc trước Tường Ly giơ cao đánh khẽ với mình. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là thảng thốt tinh thần. Nhiều Tôn cũng không đi ngay, anh vốn dĩ ngồi kết Nguyễn Kỳ một khoảng nhất định. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ, anh dịch kế về phía cô, ngồi xuống hỏi một câu. Nói chuyện nhé. Nguyễn Kỳ bật lại theo phản xạ. Nói chuyện gì? Em căng thẳng gì vậy? Tôi có gì mà phải căng thẳng? Nguyễn Kỳ ngoài miệng thì nói vậy, trái tim nhỏ bé thật ra đã bắt đầu đập điên cuồng, không ngừng. Hơn nữa, còn có vẻ càng lúc càng đập dồn dập. Có lẽ vì anh ngồi lại quá gần. Quái lạ, đang dưng ngồi gần cô như vậy làm gì chứ? Hại cô lại tò mò, muốn nhìn sắc mặt anh, khuôn mặt đầy mê hoặc đó. Chỉ cần nhìn một cái là trầm luân. Có biết bao lần cô đã tự cảnh cáo chính mình. Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh. Nhiều Tôn giơ tay đặt lên đầu cô, xoay một cái, ép cô quay mặt về phía mình. Không căng thẳng, sao không nhìn anh? Rối hết tóc tai rồi. Nguyễn Kỳ gạt tay anh ra. Anh nói xem, hai chúng ta có gì để trò chuyện. Còn nữa, gần đây anh cứ hay nói mấy câu vô duyên vô cớ là có ý gì? Còn một câu cô chưa nói nốt. Không thích tôi thì đừng có chọc kẹo tôi sẽ nghĩ là thật đấy. Nhiều Tôn cười tít mắt nhìn cô, hỏi ngược lại. Em cảm thấy anh có ý gì? Cô cảm thấy ư? Tôi không biết. Nguyễn Kỳ bực dọc, làm gì có câu trả lời nào bâng quơ như thế. Nghe giống như đang đá một quả cầu ra, chắc chắn là do cô nghĩ nhiều rồi. Nhiều Tôn nhìn cô không nói nữa. Nguyễn Kỳ lại bị anh nhìn đến sởn cái ốc, càng lúc càng cảm thấy bầu không khí hơi quái đản. Cô lên tiếng. Tôi đã bảo, hai chúng ta không có gì để nói mà. Nói xong cô đứng dậy định đi. Đằng sau vang lên giọng nói uể oải của Nhiêu Tôn. Nguyễn Kỳ, anh bảo em có ngốc không cứ chứ? Ừ, lại dám mắng cô ư? Nguyễn Kỳ đứng sững tại chỗ, trừng mắt hằn học nhìn anh. Mắng ai là ngốc hả? Tôi chọc kẹo gì anh mà anh mắng tôi? Nhiều Tôn đứng lên, sát lại gần cô. Em không hiểu, anh có ý gì sao? Anh rất cao, lại gần đồng nghĩa với áp lực xuất hiện. Nguyễn Kỳ vô thức rụt vai lại. Anh mỉm cười, câu hỏi vừa như rõ ràng, lại vừa như mơ hồ. Nhưng trong lòng cô, chợt nảy sinh một dự cảm. Cô mơ hồ cảm nhận được anh muốn nói gì, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu thêm. Trong phút chốc, tim đập rất mạnh. Thậm chí, giọng nói cũng trở nên mềm oặt, chỉ còn hơi thở. Tôi không hiểu. Trong lòng có một giọng nói khác, như cười vào mặt. Ồ, cô thật sự không hiểu, hay là đang giả ngốc? Ám thị quá rõ ràng, cô còn không nghe ra. Thật không hiểu sao cô dám hỏi. Nếu không thì, cô đừng để ý tới anh ấy nữa, quay người bỏ đi thôi. Nguyễn Kỳ muốn đi, cô bỗng nhiên rất căng thẳng vào giây phút này. Có mong chờ, nhưng cũng sợ thất vọng. Hai chân như bị đóng đinh chặt dưới đất không thể nhúc nhích, tim càng lúc càng đập rối loạn. Tưởng Ly nói đúng, mùi hương thật sự hại người ta. Bây giờ cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người Nhiêu Tôn, mùi đàn ông sạch sẽ, còn mang theo khả năng công kích. Kỳ lạ thật, trước kia sao cô không phát hiện ra chứ? Làm bạn gái của anh đi. Trên đỉnh đầu, lời đề nghị của Nhiêu Tôn trực tiếp rõ ràng, khiến Nguyễn Kỳ sửng sốt ngẩng lên thất thanh. Hả? Nhiêu Tôn cũng phải lấy hết mọi dũng khí mới dám nói ra câu này. Kết quả, nhìn thấy phản ứng này của cô, anh nhất thời cũng không hiểu mình nên tức giận hay nên buồn cười. Cảm giác căng thẳng đột nhiên biến mất. Anh hờn giận. Anh bảo em làm bạn gái của anh là chuyện kỳ lạ lắm sao? Nguyễn Kỳ há hốc miệng, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt bàng hoàng, đầu óc trống rỗng chưa thể hoàn hồn lại được. Nhiêu Tôn thấy vậy, nghiến răng kèn kẹt. Nguyễn Kỳ, ý của anh chính là như vậy, bây giờ em đã nghe hiểu chưa? Hình như là nghe hiểu rồi, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào chưa hiểu. Nguyễn Kỳ nhìn anh một lúc lâu, ngậm miệng lại, nuốt nước bọt. Thấy cô ngơ ngác, Nhiêu Tôn cũng không muốn cho cô thời gian làm quen nữa. Anh một tay giữ chặt cái cô, cúi mặt xuống, hôn lên môi cô. Trước mặt như có muôn vàn bông pháo hoa bùng nổ, tím đỏ rực rỡ sắc màu. Lại là mùi hương của anh, lần này không phải tìm kiếm xa xôi, mà ở ngay khoảng cách gần nhất, cùng với từng nhịp thở của anh, len lỏi vào trong cổ họng. Một lúc lâu sau, Nhiêu Tôn mới buông cô ra, áp nhẹ môi lên má cô thì thầm. Vì thế, anh mới bảo em có phải ngốc không? 10 giờ đêm, Tần Nhị Nương quả nhiên đã tới. Tình hình hoàn toàn tương phản với kiểu không tiến nửa bước qua cửa như lúc trước. Cửa nhà gần như bị bà ta đập tơi bời, tới mức nếu còn không ai ra mở cửa, cánh cửa đó sẽ bị rỡ xuống vậy. Rất lâu sau, cửa mới mở. Tần Nhị Nương bất chấp tất cả đi vào trong. Một giây sau, đã bị Nguyễn Kỳ chặn đứng. Tần Nhị Nương ngẩng phát lên, sau khi nhìn rõ người đứng trước, bà ta mấp máy môi. Tần Nhị Nương này không ngẩng đầu còn đỡ, vừa ngẩng đầu lên đã khiến Nguyễn Kỳ sừng sốt. Khi Nguyễn Kỳ ra mở cửa, lúc đó cả người Nhị Nương co quắp lại, bà ta vẫn mặc bộ trường bào rộng rãi hôm nay nên không quá rõ ràng. Tới khi bà ta ngẩng đầu, ánh lửa chiếu tới khiến cô ấy nhìn được rõ ràng, cực kỳ là đáng sợ. Trên mặt là từng vết đỏ như vết ngón tay, giống như khảm dưới làn da vậy, bò khắp mặt như từng sợi dây leo. Khuôn mặt bà ta lâu ngày không sưởi nắng nên trắng nhợt, càng làm lộ rõ những dấu vết ấy. Ngoằn nghèo, men xuống tận cổ cho tới khi được lớp quần áo che khuất. Nguyễn Kỳ suy đoán, có lẽ không chỉ trên mặt hay cổ mới có. Như vậy thì ghê rợn rồi, ngoài vết đỏ còn có vết cào, xem ra đúng là ngứa ngáy khó chịu. Nguyễn Kỳ nhìn mà phát hoảng, nghĩ bụng, nếu còn gắng gượng một hai ngày nữa, cho dù bình thường trở lại, dung nhan cũng bị hủy hoại chăng? Nghĩ tới đây, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh. Đây coi như là lần đầu tiên cô thấy được sự tàn nhẫn độc ác của Tưởng Ly chăng? Trước kia thường nghe nói khi ở Thương Lăng, mọi người vừa kính nể vừa sợ hãi cô. Nhưng từ khi gặp mặt tới giờ, cô ấy luôn cảm thấy Tưởng Ly tuy có 3 phần tà, nhưng cũng có 7 phần chính trực. Dĩ nhiên, không cảm thấy Tưởng Ly đáng sợ đến mức nào. Suy nghĩ này cuối cùng đã được chứng thực vào giây phút nhìn thấy Tần Nhị Nương. Bấy giờ cô ấy mới tỉnh ngộ. Ở Thương Lăng, trọng lượng của tiếng Tưởng ra là không nhẹ. Tưởng Ly không dễ chọc vào, một khi chọc vào, 3 phần tà trong cô có thể lột ra dóc xương đối phương. Hơn nữa, còn trong âm thầm. Bất thình lình nhớ tới những hành động trước kia của Lục Đông Thâm, Nguyễn Kỳ âm thầm toát mồ hôi thay anh. Anh thật sự dám đối xử với Tưởng Ly như vậy mà chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Quả thực không khác gì nhảy múa trên làn danh sống chết. Nhưng cũng không có nhìn ra tâm tư của Tưởng Ly, bị một người tổn thương tới cùng mà không phản kích, hoặc là triệt để từ bỏ, hoặc là yêu tới cốt tủy. Tưởng Ly rõ ràng là người phía sau, cô là người có thủ, ắt báo như vậy, sẽ vì tổn thương tuyệt vọng mà hạ chúng lui binh ư? Đừng đùa. Tôi muốn gặp Tưởng cô nương. Tần Nhị Nương nói thẳng, trong lúc đó cũng không nhịn được mà cào lên cánh tay. Cổ tay áo rộng lớn cọ cọ lên trên để lộ cả một khoảng cánh tay. Quả nhiên, từng đường như mạch máu, trông đã rất tợn người. Bà ta lại túm chặt lấy tay Nguyễn Kỳ, cầu như van xin. Tôi không chịu nổi nữa, xin cô cho tôi gặp Tưởng cô nương. Trước cửa không chỉ có mình Tần Nhị Nương, nói theo lời của Tưởng Ly thì thời gian vừa đẹp. Có không ít người dân túm tụm, có xì xào bàn tán, có chỉ trò trò, nhưng sắc mặt mỗi người đều giống nhau, hoảng sợ, thảng thốt và lo lắng bất an. Họ đều tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra trên đài tế, cũng nghe rõ ràng lời của Tường Ly nói trước đó. Thấy Phu Trúc thật sự bị báo ứng, họ thì thầm rằng lời nguyền linh nghiệm rồi. Tứ thúc quả nhiên được thần nữ cứu sống. Ngoài người dân ra, còn có tộc trưởng Tần và Tần Thiên Bảo. Tộc trưởng Tần nghe phong thanh cũng vội tới, thấy dáng vẻ của Tần Nhị Nương thì thất sắc. Nguyễn Kỳ háng giọng. Tưởng cô nương là người bà muốn gặp sẽ được gặp sao? Tôi nhớ lúc trước trên đài nhị nương còn rất uy phong lẫm liệt cơ mà. Sự khó chịu trên người bà ta đã khiến Tần Nhị Nương không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Bà ta lùi ra sau bậc thềm, quỳ xuống đất, lớn tiếng hét vang vào trong. Mong tưởng cô nương gặp mặt tôi một lần. Bà Nguyễn Kỳ. Trong sân vọng ra tiếng hờ hững của Tưởng Ly. Hiếm có dịp nhị nương tới nhà, để nhị nương vào đi. Chương 557. Bí kíp trong miếng da dê. Trong suốt một canh giờ, Tần Nhị Nương và Tưởng Ly gặp mặt. Câu chuyện lời thề nguyện của thần nữ Linh Nghiệp đã lan truyền khắp các gia đình ở Tần Xuyên. Toàn bộ thôn làng đều sôi sục. Những người dân tận mắt chứng kiến nhị nương đi vào sân lại càng miêu tả sinh động sự thay đổi trên cơ thể bà. Ai nấy đều tỏ ý rằng nhị nương thật sự đã động chạm tới trời cao. Trong giây lát, người tới tìm Tưởng Ly càng ngày càng nhiều. Cả vịt, cá, hoa quả, hoa tươi đều xếp đầy thềm đi vào nhà, không ai dám tự tin xông qua cửa. Tất cả mọi người đều đợi đằng trước, thái độ thành khẩn vô cùng. Cách một cánh cửa xuyên qua khoảng sân nhỏ, chim hót rộn ràng, hoa thơm ngào ngạt, không khí trong phòng hoàn toàn khác biệt với sự nhộn nhạo, huyên náo ở bên ngoài. Tập trưởng Tần và Tần Thiên Bảo cùng Tần Nhị Nương đi vào. Tưởng Ly đã sớm rót một bát trà thanh ngồi đợi. Nói là trà, nhưng chỉ có hình thức của trà chứ không có mùi hương. Có một mùi thơm lạ, không thể nhận xét được là dễ ngửi hay là khó ngửi. Không có nhiều lời dư thừa, Tưởng Ly chỉ tay vào bát trà, ra hiệu cho Tần Nhị Nương. Tần Nhị Nương bê bát trà, cố gắng nhẫn nhịn sự ngơ ngáy trên người. Suy tư khoảng một phút, cuối cùng cắn chặt răng uống cạn. Uống xong, bà ta đặt bát trà xuống mặt bàn, phủ phục cả người xuống bàn, cơ thể gần như co quắp. Bà ta có nhiều điều không cam tâm. Sự không cam tâm này đã nảy mầm bén rễ từ lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Ly. Thế nên bà ta luôn cảnh giác, bài xích, thậm chí là phản cảm với cô. Cho đến lần ở trên đài tế, khi bà ta dương mắt nhìn Tần Tứ Thúc được cô cứu sống, sự không cam tâm ấy đã bùng lên thành ngọn lửa đố kỵ lan tràn vô tận, thiêu đốt khiến bà ta thương tích đầy mình. Bà ta không tin cô là thần nữ, cũng không muốn tin chính cô là thần nữ. Xé bỏ lời hứa là chuyện người Tần Xuyên khinh bỉ nhất. Ngay trên đài tế, bà ta đã làm chuyện đáng khinh bỉ này. Lý do bà ta đưa ra chính là bí kíp tuyệt đối không thể rơi vào tay loại người rêu rao bịt bợm này được. Nhưng khi bà ta về nhà không bao lâu, cơ thể đã bắt đầu khó chịu. Ban đầu chỉ là ngứa cổ, thi thoảng giấy lên đôi ba lần, bà ta gãi là qua hết. Sau đó thì càng gãi càng ngứa, không chỉ cổ mà còn trước ngực, sau lưng, thậm chí là trên mặt, cuối cùng là khắp người không chừa chỗ nào. Bà ta cố gắng kiềm chế không gãi, sau đó lục tung tủ thuốc trong nhà chế thuốc. Nhưng sau khi uống vào không những không hết bệnh mà còn nghiêm trọng hơn. Cơn ngứa nhói tim không dễ chịu gì, cuối cùng không chịu nổi, bà ta bắt đầu gãi, gần như gãi đến tan nát da thịt. Cơ thể bắt đầu nóng lên dần dần, cùng với cơn ngứa khó chịu. Bên tai lại văng vẳng lời thề nguyền của Tưởng Ly đứng trên đài. Giọng nói đó lạnh lùng tuyệt tình, như một sợi dây thừng thít chặt cổ khiến bà ta không sao thở được. Dần dần, có một vài hình ảnh thoáng qua trước mắt bà ta. Là những sự chỉ trỏ của mọi người, những ánh mắt chê bai, những sự trốn tránh vì ghét bỏ. Bà ta như người đứng bên vực thẳm, tiến về phía trước thì không ai cho bà ta đường đi, lùi về phía sau, trời đất cũng không cho bà ta quay đầu. Bà ta đã tới tìm Tưởng Ly. Dưới sự đả kích của hai tầng đau khổ về thể xác và tinh thần, sau vài giờ đồng hồ, bà ta không thể không cúi đầu với cô gái này. Sau khi uống bát nước có vẻ như là trà, cũng thật kỳ lạ, thứ đầu tiên tan biến chính là những ảo ảnh kia. Sau đó cơn ngứa trên người cũng tan dần từng chút. Tới khi không còn ngứa ngáy nữa, Tần Nhị Nương phủ phục xuống bàn giống như được một lớp da, chết đi sống lại, cơ thể chưa bao giờ thoải mái dễ chịu đến như vậy. Dễ chịu tới mức bà ta gần như không muốn động đậy nữa. Một chiếc lọ nhỏ được đặt ra trước mặt bà ta. Tần Nhị Nương ngước mắt lên nhìn, chỉ là một chiếc lọ sứ cổ màu trắng, không lớn lắm. Bà ta không xa lạ gì, đây là lọ người Tần Xuyên quen dùng để đựng thuốc. Tưởng Ly hờ hững nói, thuốc nước tiêu viêm, mỗi ngày bôi 3 lần vào vết cào, 2 ngày là khỏi. Tần Nhị Nương ngước mắt nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, cầm lọ thuốc lên tay, xoay đi xoay lại, cuối cùng bỏ vào túi. Chưa bao giờ có cái gọi là lời nguyền phải không? Chẳng qua là cô sử một vài thủ đoạn mà thôi. Suốt cuộc, cô đã cho tôi dùng thứ gì? Tưởng Ly cười khẩy, chuyện này quả thực gạt được tất cả những người, trừ Tần Nhị Nương. Cũng chưa từng có cái gọi là cải tử hoàn sinh đúng không? Giải độc cho người trúng độc, đồng thời tính toán thời gian người ấy tỉnh lại. Việc này, đối với một nhị nương tinh thông dược lý mà nói, có khó khăn gì? Nếu cô không đứng dưới sở trò, khiến Tần Tứ Túc tỉnh lại đúng thời gian với tôi, quả thực là không khó khăn gì. Cơ thể của Tần Nhị Nương đã bình thường trở lại. Bà ta ngồi thẳng lưng lên, nhìn thẳng Tưởng Ly. Cô đã cho Tần Tứ Thúc dùng thứ thuốc gì? Trên đại tế, mọi sự sắp xếp, mọi thứ đồ trang trí chẳng qua chỉ là để che mắt. Ngoài đám quạ lâu nay vẫn được bà ta nuôi dạy, bà ta tin rằng Tưởng Ly cũng là người dành về dược lý, nhưng lại không nắm được cách thức chữa bệnh của cô. Thậm chí, ngay chính bà ta cũng chịu thiệt trong im lặng. Người này suốt cuộc đã làm bằng cách nào? Ai dè Tưởng Ly không có sự kiên nhẫn và lòng tốt để phổ cập kiến thức cho tất cả mọi người. Đối với cô, tổ hợp một vài mùi hương khiến Tần Tứ Thúc tỉnh lại chậm một chút và khiến Tần Nhị Nương trúng chiêu trong lúc hít thở là quá dễ dàng. Cô giơ tay lên về phía Tần Nhị Nương. Tôi tin là bà đã mang theo bí kíp, bỏ ra đây đi. Tần Nhị Nương trầm mặc nhìn cô, Tưởng Ly từ đầu tới cuối giữ nguyên tư thế giơ tay, thái độ vô cùng kiên quyết. Tần Thiên Bảo ngồi bên âm thầm lau mồ hôi, ngược lại, tộc trưởng Tần lên tiếng khuyên nhủ. Nhị Nương, nếu chúng ta đã hứa với người ta rồi thì phải tôn trọng lời hứa, vẫn nên giao bí kíp là hơn. Tần Nhị Nương không quan tâm lời nói của tộc trưởng Tần, vẫn cứ nhìn Tưởng Ly chằm chằm. Nguyễn Kỳ ngồi bên không chịu nổi nữa lên tiếng. Nhị Nương, bà là người nuốt lời trước, bây giờ còn muốn tiếp tục cháo trở sao? Tôi đúng là đã mang bí kíp đến đây. Tần Nhị Nương lạnh lùng nói, nét mặt nở một nụ cười kỳ dị. Bí kíp có thể đưa cho cô, nhưng e là Tưởng cô nương hoàn toàn không có bản lĩnh để dùng. Tưởng Ly khẽ nhướng mày. Thế là ý gì? Tần Nhị Nương rút một thứ từ trong túi áo rộng ra, là một miếng vải được xếp lớp. Bà ta đặt miếng vải lên bàn, cẩn thận mở ra. Mọi người ghé tới xem, thứ được bọc trong tấm vải đen xì xì, giống như một miếng da, chỉ to hơn bàn tay một chút. Tưởng Ly không cầm lấy ngay, chỉ nhìn chằm chằm bí kíp trước mặt. Lục Đông Thâm ngồi kế bên Tưởng Ly, tuy nhìn bề ngoài cô có vẻ bình thản, nhưng anh biết trong lòng cô đang cuộn sóng. Nhiều tuần đa nghi, hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ tin tưởng Tần Nhị Nương, bèn nói. Làm sao chúng tôi biết là bà không kiếm đại một bí kíp để mang đến đối phó cho xong chuyện? Nói bậy. Tần Nhị Nương bỗng nhiên nổi nóng. Tôi đã nói sẽ đưa, thì nhất định là bí kíp. Là thật đấy. Tưởng Lý khẽ nói, giơ tay chạm lên miếng da đó, tỉ mỉ quan sát. Ngón tay cô trượt run rẩy. Cô chạm qua từng con chữ khắc lên lớp da. Tuy rằng hình thái chưa phức tạp, nhưng đối với người thường xuyên đọc những cuốn sách cổ như cô, phân biệt không quá khó. Nó chính là công thức của Phong Ưu Tán. Nguyễn Kỳ ngạc nhiên ghé qua thì thầm. Trước kia cô từng nhìn thấy bao giờ chưa? Khẳng định chắc chắn là nó thật sao? Cô phải quan sát thật kỹ đấy. Chương 558. Sẽ chết đấy. Phong Ưu Tán. Tưởng Ly chưa từng nhìn thấy Phong Ưu Tán. Khi trước đã từng có thời, mọi nhiệt tình và mong chờ của cô đều dồn cả vào việc chuyên tâm cải thiện công thức của Tà Thời. Cô chưa bao giờ hỏi Tà Thời công thức tàn tạ khiếm khuyết ấy từ đâu mà ra. Bởi vì trong mắt cô, một tả thời thường xuyên xông pha Nam Bắc, gặp quá nhiều trải nghiệm trên đời, có được một vài bí kíp cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Tả thời mời cô cùng anh ấy cải tiến công thức, đồng thời đặt tên cho công thức là Phong Thống Tán. Họ dựa vào những nguyên liệu mùi hương hiện có của công thức, bù đắp cho những nguyên liệu mùi hương còn khiếm khuyết, đồng thời nhắm vào một trong số các nguyên liệu mùi hương ấy, tiến hành thay thế tổ hợp lại. Tưởng Ly chạm tay lên miếng da dê, cảm thấy khó chịu trong lòng, không nói rõ ra được là cảm giác gì, giống như có một thứ cảm xúc nào đó đang muốn len lỏi ra ngoài, nhưng không thể. Một bản công thức, sau cùng cải tiến tới tận giai đoạn lâm sàng, cuối cùng cô vẫn xảy ra xung đột với tả thời. Cô mơ hồ cảm thấy Phong Thông Tán không phải là một phương thuốc tốt lành, giống như có dự cảm sẽ xảy ra chuyện vậy. Nhưng tả thời lại biểu hiện một sự kiên trì, thậm chí là ương ngạnh chưa từng có. Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau vì công việc, thậm chí cãi tới không thể giảng hòa. Bây giờ công thức gốc của Phong Thông Tán đang ở ngay trước mắt cô. Thứ cô đang nắm trong tay chính là Phong Ưu Tán có lịch sử ngàn năm tuổi. Bên trong khắc một vài cái tên nguyên liệu cô từng thấy, một vài nguyên liệu không có trong Phong Thống Tán. Nhưng theo phân tích của cô và tả thời, nguyên liệu mùi hương cuối cùng bù vào có công dụng khá tương đương với công thức gốc. Duy chỉ có... Tần Nhị Nương nghe Tưởng Ly nói như vậy, sự lạnh lùng trên gương mặt tan đi ít nhiều. Khi lên tiếng lần nữa, giọng bà ta cũng bớt đi sự kỳ quái khó hiểu. Tôi không muốn giao ra bí kíp, một là vì nó là tài sản của Tần Xuyên, là thứ của tổ tiên đời trước lưu truyền lại. Thứ hai là vì, cho dù con đưa cô cũng không có dùng nổi bí kíp này. Huyền thạch trong bí kíp đã sớm mất tích từ hàng trăm năm trước, đây cũng là nguyên nhân bí kíp giữ đến ngày nay, nhưng không thể sử dụng lại. Tưởng Ly im lặng. Lục Đông Tâm lên tiếng, hướng về phía tộc trưởng Tần. Chuyện bí kíp đã vô tác dụng này, tộc trưởng biết phải không? Một câu nói buông ra khiến sắc mặt tộc trưởng Tần gượng gạo vô cùng. Nhiều Tôn thấy vậy đã hiểu hết mọi chuyện, cười khẩy một tiếng. Chẳng trách, nếu bí kíp có thể sử dụng được, tôi nghĩ ông cũng đã chẳng đồng ý thoải mái như vậy. Tộc trưởng Tần, chiêu này của ông thâm thật đấy. Biết rõ tình hình của bí kíp, nhưng không báo trước một tiếng, đồng ý một cách thoải mái, chẳng qua là muốn lừa Tưởng Ly trước khỏi bệnh cho Tần Thiên Bảo trước. Lão hồ ly này cũng là đánh một ván cờ như ý. Một là nghĩ Tần Nhị Nương rất coi trọng món đồ tổ tiên để lại, sẽ không dễ dàng dâng cho ai. Hai là cho dù thật sự đưa ra thì cũng coi như là một bí kíp phế, là một món quà ân tình để đuổi họ đi. Tần Xuyên cũng chẳng tổn thất gì. Có điều trăm tính ngàn tính, tộc trưởng Tần có lẽ vẫn không tính được chuyện Tần Nhị Nương lại nói quá rõ ràng về bí kíp cho Tưởng Ly biết, nhất thời khiến ông ta không còn đường lùi. Thông qua một loạt chuyện, Tần Nhị Nương vẫn ít nhiều, khiến Nhiêu Tôn nhìn bằng ánh mắt khác. Không cần biết chuyện bà ta nói rõ về nguyên liệu là để giải giận hay muốn Tưởng Ly biết khó mà lui, chí ít cũng giúp họ có tâm thế chuẩn bị. Tần Thiên Bảo ngồi nghe rất rõ ràng, quay sang nhìn tộc trưởng Tần bằng ánh mắt sừng sốt. Rõ ràng, thằng bé không thể chấp nhận sự thật này. Dưới bao nhiêu con mắt dày đặc, tộc trưởng Tần bị dồn ép tới mất hết thể diện, vội vớt phát. Nếu người đi trước đã liệt kê ra nguyên liệu thì nhất định là tồn tại. Chỉ cần tồn tại thì chắc chắn có thể tìm được. Không tìm được. Tần Nhị Nương tạt cho tộc trưởng Tần một gáo nước lạnh. Tộc trưởng Tần nghẹn lời. Vậy thì... Ông ta thì một lúc cũng không biết nói lời nào cho thích hợp. Rồi không ai lên tiếng nữa, cả căn phòng trong giây lát chìm vào tĩnh mịch. Tưởng Ly không quan tâm đến những cuộc tranh cãi đó, chỉ tỉ mỉ mân mê miếng da dê trong tay. Huyền thạch, cuối cùng thật sự đã mắc vào huyền thạch. Lúc trước trong bí kíp khiếm khuyết của tả thời, một trong số các nguyên liệu chính là huyền thạch. Mà nguyên liệu khi đó được tả thời thay thế cũng là huyền thạch. Loại nguyên liệu gần như mất tích này quả thực quá khó tìm. Cho dù có, cũng là số lượng ít. Tìm được công thức gốc là hy vọng cuối cùng của Tử Ly. Cô muốn xem huyền thạch có thật sự là nguyên liệu chính của công thức gốc không. Bây giờ xem ra quả thực là như vậy. một chút kỳ vọng mong manh trong lòng cô cũng đã tan biến hoàn toàn. Trước mắt nguyên liệu huyền thạch duy nhất được biết đang nằm trong tay quý phi, nhưng trong giang sơn đồ liệu có thể giấu được bao nhiêu huyền thạch? Chẳng qua cũng là một trận tử chiến. Sâu trong sa mạc, Tường Ly lẩm bẩm. Muốn tìm được chỉ có thể tới tận sâu trong sa mạc để tìm xem có may mắn không. Tần Nhị Nương thấy cô quả thật là người hiểu ngành, bèn thở dài. Nghe nói huyền thạch chỉ tồn tại nơi sâu thẳm của đại mạc. Tưởng cô nương, không phải tôi đả kích gì cô, tạm thời không nói tới việc nơi sâu thẳm của đại mạc nguy hiểm trùng trùng. Cứ cho là cô có thể đi vào tận bụng đại mạc, muốn tìm huyền thạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu huyền thạch thật sự tồn tại trên đời này, vậy thì trên thị trường cũng đã có người bán kẻ mua rồi. Đây cũng được coi là câu chân thành nhất mà Tần Nhị Nương nói với cô từ trước đến nay rồi. Sao Tường Ly không hiểu rõ sự vất vả của việc tìm kiếm huyền thạch? Có khi mất mạng cũng chưa chắc đã tìm được. Tần Nhị Nương để lại bí kíp rồi ra về. Tộc trưởng Tần cũng không còn mặt mũi ngồi thêm. Trước khi đi, ông ta còn giải thích thêm với họ. Xin mọi người tin tưởng tôi thật sự không ngờ có loại nguyên liệu khó tìm đến thế. Sau khi hai người họ đi khỏi, Tường Ly cầm miếng da, ngồi cuộn tròn dưới chiếc ghế lớn, dựa vào cạnh cửa sổ, như trầm tư suy nghĩ. Lục Đông Thâm hiểu tâm tư của cô, anh tiến lên dựa vào bên cửa sổ, xoa đầu cô. Bé con, đừng tự làm khó mình. Không làm khó mình thì phải làm khó Lục Đông Thâm và cả những người vô tội đã bị tổn hại sâu sắc từ 4 năm trước. Quan trọng hơn, tuy rằng Lục Đông Thâm luôn nhẫn nhịn không nói, nhưng cô cũng có thể nhìn ra được tình trạng cơ thể của anh mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Anh thi thoảng lại xoa xoa cánh tay, hơn nữa tần suất ngày càng nhiều. Khoảng thời gian này, cô nghĩ đủ mọi cách để thay đổi đồ ăn và thức uống của anh, cố gắng giúp anh kéo dài thời gian. Nhưng cô hiểu rõ, cách mà cô dùng chỉ trị được bề ngoài, không trị được tận gốc. Nguyễn Kỳ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lên tiếng, nét mặt áy náy. Thành thật xin lỗi, lúc trước tôi thật sự không biết. Chuyện tương lai, làm sao cô dự liệu được? Tưởng Ly hiểu cô ấy xin lỗi vấn đề gì, bèn gấp miếng da trong tay lại. Cô là người bán nguyên liệu, phải kiếm tiền mới sống được. Cô cũng từng oán trách Nguyễn Kỳ, cảm thấy cô ấy hiểm ác khó lường. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, dĩ nhiên cô hiểu Nguyễn Kỳ là một cô gái bụng dạ trong sáng. Thế nên... Nguyễn Kỳ nói tiếp lời cô, thái độ kiên quyết. Nếu cô nhất định phải đi tìm huyền thạch, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ thăm dò thông tin trong giới. Nếu thật sự không được, cho dù phải tới sa mạc, tôi cũng đi cùng cô. Tưởng Ly không ngờ cô ấy lại nói như vậy, hơi giữ người một chút. Lát sau nói một tiếng cảm ơn. Nhiều Tôn không đồng ý. Đùa giỡn gì vậy? Hai cô gái lại chạy tới sa mạc. Không được đi, chỉ là huyền thạch thôi mà. Anh sai người lục tung trời đất lên cũng phải tìm cho ra, không được sao? Thái độ của Lục Đông Thâm cũng là không thể cãi lại. Sẽ còn cách khác, thế nên bỏ ngay suy nghĩ đi tìm huyền thạch đi. Tưởng Ly nắm chặt miếng da, cô không tỏ thái độ gì, nhưng hiểu rõ trong lòng, không còn cách nào khác. Tần Tiên Bảo ngồi trong góc phòng, không đi theo tộc trưởng Tần, nghe họ bàn bạc về huyền thạch và sa mạc, sắc mặt hơi khó coi. Thấy cuối cùng Tưởng Ly trầm mặc không nói, như có vẻ thỏa hiệp, nó mới ấp úng lên tiếng. Tưởng cô nương, chị không được đi đại mạc đâu, sẽ chết đấy, chị nhất định sẽ chết đấy. Chương 559. Đích thực là một lời tiên tri. Nơi sa mạc sẽ có nguy hiểm, giả sử đến bây giờ vẫn còn tồn tại huyền thạch, vậy thì nơi có huyền thạch ắt phải là một nơi hoang vu không người sinh sống, chắc chắn không phải ở vành đai du lịch bên rìa đại sa mạc. Vì thế, lại càng thập tử nhất sinh, đây cũng là nguyên nhân Lục Đông Thâm và Như Tôn kiên quyết phản đối. Thập tử nhất sinh, chỉ ít vẫn còn một phần sống. Nhưng sự khẳng định chắc nịch của Tần Thiên Bảo gần như đã bóp chết luôn cả khả năng sống sót cuối cùng ấy. Lục Đông Tâm và mọi người nhìn về phía nó, chỉ thấy thần sắc của nó vô cùng hoang mang. Trong ánh mắt còn vương nỗi sợ hãi. Phải biết thường ngày nó là một đứa trẻ rất vững vàng và bình thản. Lục Đông Thâm hỏi thằng bé: "Em biết được điều gì sao?" Tần Thiên Bảo ngồi đó, miệng há hốc, rất lâu sau mới nói đâu thành lời: "Các anh chị liệu có tin lời em nói không?" "Nếu quá huyền ảo, chị chắc chắn không tin." Tường Ly tỏ thái độ rõ ràng: "Thế nên nếu em nói chị đi vào sa mạc sẽ chết thì phải đưa ra một lý do chính đáng, loại trừ những nguy hiểm do hoàn cảnh địa lý và điều kiện khí hậu mang lại. Trước kia không phải chị chưa từng tới sa mạc. Càng là nơi sinh trưởng của những nguyên liệu hiếm gặp lại càng hoang vu, quá trình tìm kiếm nguy hiểm trùng trùng cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Tường Ly không sợ phải đi sâu vào trong sa mạc. Năm xưa vì muốn tìm kiếm máu của loài thằn lằn tai to, cô đã ở trọn vẹn trong sa mạc hơn nửa tháng trời, vì vậy cũng không xa lạ gì hoàn cảnh nơi đó." Tần Thiên Bảo ôm một cốc trà trong tay, cầm với lực rất mạnh, giống như đã cố tìm kiếm dũng khí cho những lời nói tiếp theo. "Giấc mơ em từng gặp trước khi bị bệnh, trong mơ là hình ảnh một cô gái mặc đồ trắng, cô ấy bước đi trên sa mạc, có vẻ như bị thương rất nặng. Em cứ đi mãi theo sau cô ấy, cho tới khi cô ấy quay người lại. Trên người, trên mặt và nhất là trên tay cô ấy toàn là máu." Tường Ly và mọi người đôi mắt nhìn nhau, lát sau Như Tôn đặt ra nghi vấn: "Người em gặp trong giấc mơ không phải Tế Y sao?" Đây là phán đoán trước đó họ thống nhất đưa ra, hơn nữa về sau Tần Thiên Bảo cũng thừa nhận chuyện này. Tần Thiên Bảo lắc đầu: "Cũng có một dạo em cho rằng cô gái trong mơ chính là Tế Y. Nhưng chập tối, khi em đứng dưới đài tế, nhìn tưởng cô nương, cuối cùng em đã nhớ ra gương mặt cô gái trong mơ. Đó không phải là Tế Y, là..." Thằng bé nhìn Tường Ly, ánh mắt kinh hoàng: "Là tưởng cô nương." Tường Ly giật mình, trợn tròn mắt, rất lâu sau mới á lên một tiếng. Ba người còn lại đều nhìn Tần Thiên Bảo, không ai nói gì, căn phòng trong phút chốc chìm vào yên ắng. Cũng có nghĩa là cô gái khiến Tần Thiên Bảo choàng tỉnh khỏi giấc mơ là Tường Ly. Thằng bé đã mơ thấy Tường Ly khi họ còn chưa tới Tần Xuyên. Nguyễn Kỳ nuốt nước bọt: "Việc này có hơi vớ vẩn thì phải." Tường Ly cũng cố nuốt nước bọt, bổ sung những lời Nguyễn Kỳ chưa nói ra. Tần Thiên Bảo thấy phản ứng của mọi người như vậy lại càng thêm sốt sắng. Nó đặt tách trà trong tay xuống, chỉ thiếu nước đập bàn đứng dậy. "Là thật đấy, người ở trong giấc mơ của em thật sự chính là tưởng cô nương. Em tuyệt đối không nói nửa lời giả dối. Tưởng cô nương ở ngay đây, chị ấy là nữ thần. Thế nên nếu em sai lời, hãy để em bị trời đánh." Nó nhất thời khiến Tưởng Ly không biết nói sao cho phải. Chuyện này hoang đường tột độ. Nhưng cô lại không tìm được lý do để phản bác. Chí ít thì Tần Thiên Bảo vì muốn chứng minh mình không nói dối cũng chẳng sợ cô dẫn sấm sét về đánh chết nó. Lục Đông Tâm vẫn đứng dựa bên cạnh cửa sổ, hai tay đút túi quần, nhưng ánh mắt chìm chằm chằm nhìn Tần Thiên Bảo thì rất sắc bén. Anh hỏi: "Em nói cô gái trong mơ chảy máu, nhất là tay đúng không?" "Đúng vậy." "Chắc chắn không?" Tần Thiên Bảo không buồn suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Chắc chắn." Lục Đông Thâm bất thình lình buông một câu: "Em đã từng nhìn thấy cỗ quan tài trong cấm địa của Tần Xuyên chưa?" Một câu nói đột ngột thức tỉnh ba người họ, nhất là Tưởng Ly. Cô hơi cứng người lại, ngay sau đó nhớ tới bức tranh trên cỗ quan tài bằng gỗ nam. Bức tranh cuối cùng chính là hình ảnh bàn tay một người phụ nữ chảy máu. Trước đó khi họ phân tích về Tần Thiên Bảo cũng từng nghĩ tới chuyện có thể nó đã tới cấm địa, nhất là sau khi Tần Thiên Vũ qua đời. Bây giờ nghe nó nói như vậy, họ lại càng khẳng định nó đã nhìn thấy bức tranh kia. Ai dè Tần Thiên Bảo lắc đầu: "Em biết về cấm địa, cũng biết nơi đó có quan tài của Tế Y, nhưng em chưa từng vào trong. Tần Xuyên có quy định, bình thường tuyệt đối không được đặt chân vào cấm địa." "Tài tiên tri sao?" Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào mặt Tần Thiên Bảo, vô tình nhớ tới câu nói của tộc trưởng Tần. Ông ta từng nói, đứa trẻ Tần Thiên Bảo này có một điểm khác với những đứa trẻ bình thường. Nếu như nó có thể tiên đoán trước tương lai, vậy đây đâu phải chỉ là một điểm khác người thường. Cô không tin những lời này, hoang đường tột độ. Trên đời này đúng là có quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi, nhưng cô cho rằng có lẽ có quá nhiều chuyện chỉ đang ở trong giai đoạn khoa học chưa lý giải được thôi. Cũng giống như lời miêu tả Trúc Long Song Sơn Hải Kinh. Mặt người mình rắn, màu đỏ rực, thần ở núi Trung Sơn, thức ban ngày ngủ ban đêm. Sau này có học giả cho rằng lời miêu tả về Trúc Long trong Sơn Hải Kinh tuy đầy màu sắc thần kỳ, nhưng nếu phân tích kỹ thì rất có thể chính là hiện tượng cực quang ở Bắc Cực. Thế nên cô cho rằng giấc mộng này của Tần Thiên Bảo nhất định là phản chiếu theo một sự kiện nào đó. Tưởng Ly hắng giọng, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, mặt đối mặt với Tần Thiên Bảo. Em nhìn thật kỹ gương mặt của chị đi, rồi nghĩ lại xem có giống trong giấc mơ của em không. Tần Thiên Bảo cũng nể mặt cô, nhìn chăm chú gương mặt, ngó trái ngó phải một hồi. Nhìn tới mức Lục Đông Thâm cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, khẽ quát. Vẫn chưa nhìn đủ sao? Tần Thiên Bảo sợ hãi run cả vai, không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn Tường Ly và nói, thật sự là giống y như đúc. Tường Ly trừng mắt nhìn Lục Đông Thâm, gào ầm ĩ lên với một đứa trẻ làm gì chứ? Với tính khí này về sau, làm sao mà nuôi dạy con cái? Cô phải suy nghĩ lại về sự lựa chọn vị trí bố đứa con sau này của mình mới được. Nghĩ tới đây, cô lại lập tức bóp chết suy nghĩ này của mình. Cô tựa hồ cảm nhận được lúc Lục Đông Thâm bóp cổ cô. Lần này anh nói, em muốn chết phải không? Lục Đông Thâm không màng tới ánh mắt ai oán ra hiệu của Tường Ly. Anh chỉ dồn hết sự tập trung vào cỗ quan tài trong cấm địa, rồi hỏi Tần Thiên Bảo. Chuyện quan tài, ở Tần Xuyên ai là người nắm rõ nhất? Tần Thiên Bảo ngẫm nghĩ rồi nói, mấy vị bô lão trong tộc, còn một người chính là Nhị Nương. Trong quan tài ở cấm địa, chôn cất quần áo và trang sức của tế y, cỗ quan tài đó theo đời tổ tiên của người Tần Xuyên cùng tới nơi tận sâu của tịch lĩnh, được kê lên vách động cao chót vót. Tần Nhị Nương cầm kéo cắt một đoạn nhỏ sợi dây trong nến, ngọn lửa lại sáng hơn rất nhiều. Bà ta đặt chiếc kéo vào trong cùi trúc bên cạnh, mắt không ngước lên, chỉ từ tốn nói tiếp. Bức tranh cuối cùng trên quan tài quả thực là một lời tiên đoán. Giấc mộng của Tần Thiên Bảo tuy trong nhận thức của Tường Ly hoang đường, nhưng lọt vào tai tộc trưởng Tần thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Ông ta vừa mừng vừa lo, còn có chút căng thẳng. Ngay sau đó ông ta tìm tới các bô lão của Tần Xuyên. Các bô lão lại gọi Tần Thiên Bảo ra hỏi một lượt, kiểm tra xem nó có nói dối không. Rồi cả đoàn người lập tức tụ tập lại tại nhà Tần Nhị Nương. Tần Nhị Nương tuy là vua trúc của Tần Xuyên, nhưng ít nhiều cũng có dính líu một chút tới tế y. Thế nên chuyện bức tranh trên quan tài, bà ta là người có quyền phát ngôn nhất. Căn phòng không lớn, nhưng ngồi được không ít người. Tần Nhị Nương không đốt quá nhiều nến, chỉ lác đác đặt đôi ba cây trong góc nhà. Khi có gió thổi vào, ánh nến bập bùng. Khi nhìn lên tường, chỉ thấy toàn bóng những cái đầu. Đây coi như là đại hội đầu não rồi. Chương 560. Gần với sự thật nhất. Tộc trưởng Tần và mấy bô lão có trách nhiệm bảo vệ cấm địa, bao gồm quan tài của tế y và những tội nhân đã phạm phải tộc quy. Những phép tắc của cấm địa đã được người Tần Xuyên truyền từ đời này qua đời khác, còn cả những nội dung trên bức tranh vẽ tại quan tài của tế y, họ cũng đều biết rõ. Nhưng bức tranh cuối cùng, hình ảnh bàn tay của một người phụ nữ chảy máu, bất luận là nội dung hay cách vẽ, đều khác với những bức tranh còn lại. Mấy người họ biết rằng có ý nghĩa đặc biệt, nhưng cụ thể đặc biệt ra sao thì lại không nói lên được. Bí mật của bức tranh trên quan tài chỉ có ở chỗ phu trúc của Tần Xuyên. Trừ phi là trường hợp đặc biệt, bằng không những người khác không được hỏi đến. Phu trúc của Tần Xuyên được phu trúc cao tuổi chọn ra, nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ. Tới trước khi phu trúc cao tuổi nhắm mắt lìa đời sẽ nói lại bí mật trong bức tranh quan tài cho phu trúc mới. Bí mật không bao giờ được viết ra giấy để lưu lại bằng chứng, mà chỉ lưu truyền bằng miệng. Hôm nay được coi là một thời khắc đặc biệt vì giấc mơ đoán trước tương lai của Tần Thiên Bảo, cũng vì phán đoán của Tần Nhị Nương sau khi nghe xong giấc mơ của Tần Thiên Bảo. Lúc đó bà ta nhìn chằm chằm Tường Ly một lúc rất lâu, sau đó hỏi: "Nhất định phải đi tìm Huyền Thạch sao?" Thái độ của Tường Ly vô cùng kiên quyết, cô nói với Tần Nhị Nương mình phải thành công, mặc kệ Lục Đông Thâm ngồi bên nhíu mày. Tần Nhị Nương trầm mặc một lúc, sau đó giữ nhóm bốn người của Tường Ly cùng tộc trưởng Tần và các bố lão lại. Trà của Tần Xuyên hơi thanh và đắng, người bản địa gọi nó là trà Tần Cam, được hái từ những cây cổ thụ đã cả ngàn năm tuổi trên sườn núi cao. Theo lời thím ba nói, khi trò chuyện bâng quơ, năm xưa tiên tổ của Tần Xuyên khi tìm được tới vùng đất hẻo lánh và thanh tịnh này đã vô tình phát hiện ra những cây trà cổ phía sau Tịch Lĩnh. Tiên tổ quyết định định cư ở Tần Xuyên vì tiên tổ cho rằng cây cổ linh thiêng như trời, đây ắt là nơi đất lành. Tưởng Lý không thích uống trà ở đây cho lắm, cho dù uống cũng chỉ là nhấm nháp. Sở dĩ nó được gọi là trà Tần Cam là vì người bản địa đều cho rằng loại trà này uống vào ban đầu đắng chát, lúc sau ngọt lịm. Tưởng Lý sau vài lần nếm thử, ngoài vị đắng ra chẳng nếm thấy chút ngọt nào. Chắc đây chỉ là sở thích của tổ tiên người Tần Xuyên. Hậu bối sau này vì kính trọng tổ tiên nên sở thích của họ cũng lưu truyền cho con cháu. Thế nên từ đầu tới cuối, Tưởng Ly không uống tách trà Tần Nhị Nương pha, cô cũng không có tâm trạng thưởng trà. Ngữ khí của Tần Nhị Nương tuy không khác gì lúc trước, không mặn không nhạt, nhưng chí ít đã không còn sự thù địch. Sau khi rót xong trà cho mọi người, bà ta nói rõ chuyện về bức tranh cuối cùng trên quan tài. Tưởng Ly gạn hỏi: "Lời tiên tri liên quan gì tới giấc mơ của Tần Thiên Bảo?" Việc vì sao Thiên Bảo lại mơ giấc mơ ấy tạm gác sang một bên, nói về nội dung của bức tranh trước. Tần Nhị Nương từ từ nhấp một ngụm trà, sau đó nhổ ra một lá trà thô dính trong miệng. Về lý mà nói, bốn người là người ngoài, không nên nói mới phải. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ tộc trưởng Tần cũng không để ý nữa, phải không? Câu nói này khiến người ta chẳng hiểu gì, nhưng nghe xong sắc mặt tộc trưởng Tần lại có phần ngượng ngập. Mấy vị bố lão kia tuy không nói gì, nhưng biểu cảm cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tần Nhị Nương không quan tâm tới sắc mặt của họ, lên tiếng: "Trên quan tài của Tế Y, mấy bức vẽ trước đó rất dễ hiểu. Giống như tưởng cô nương vậy, Tế Y giống như một thần nữ hạ phàm dẫn dắt người Tần Xuyên vượt qua nghịch cảnh, tìm sự bình yên. Trong lòng người Tần Xuyên, người là thần linh, là sức mạnh thánh thần khiến người Tần Xuyên sùng bái nhất. Có điều..." Bà ta đã tách trà lên bàn đổi giọng: "Trong quan tài giấu một bí mật. Bí mật này chính là vị Tế Y được người Tần Xuyên coi như thủ lĩnh tinh thần của mình, kỳ thực lại là một người bình thường." Tộc trưởng Tần và các vị bô lão nghe xong, ai nấy đều thảng thốt. Người lớn tuổi nhất tỏ thái độ không vui: "Nhị Nương, bà nói bậy bạ gì vậy?" Tần Nhị Nương ngước mắt nhìn về phía tộc trưởng Tần, ánh mắt hai người họ trùng hợp chạm nhau đúng lúc ấy. Ông ta nhất thời rơi vào khó xử, hắng giọng: "À, Nhị Nương, chuyện này bà không được nói với mọi người trong tộc, bằng không sẽ khiến mọi người hoảng sợ." "Thế ư, có lẽ vậy." Tần Nhị Nương mỉm cười, trong nụ cười này có chút gì châm biếm. Sau đó bà ta lại nhìn Tường Ly: "Mấy người đã nhìn qua bức tranh, hôm nay cho dù tôi không nói ra thì tưởng cô nương, tôi nghĩ cô cũng biết chủ nhân của bộ quần áo trong quan tài chẳng phải thần thánh gì." Tưởng Ly còn chưa kịp trả lời, người cao tuổi nhất đã đập bàn đứng dậy: "Phát ngôn hàm hồ, năng lực của Tế Y cho phép một hậu bối như bà tùy tiện hạ nhục sao? Làm gì có lý đó. Nhị Nương, việc kính trọng Tế Y đã được truyền từ đời này sang đời khác, bà muốn hủy hoại tín nhiệm của người Tần Xuyên ư? Đừng hòng. Bức tranh cuối cùng trên quan tài nói về cúc huyệt lệch, đây là quy tắc để lựa chọn ra một vua trúc mới. Nhị Nương, khi xưa bà được lên làm vua trúc như thế nào, bà là người rõ nhất. Bà không tuân theo vua trúc lệnh, thế nên bà cũng không có tư cách bôi nhọ đặt điều về quy tắc của Tần Xuyên." Dứt lời, ông ta phủi áo bỏ đi. Mấy vị bô lão khác thấy vậy cũng đứng lên, lắc đầu với Tần Nhị Nương, thở dài ngao ngán, rồi lần lượt bỏ đi. Cục diện này thật ngượng ngập, bao gồm cả sắc mặt của tộc trưởng Tần cũng không dễ coi. Nhưng Tần Nhị Nương hoàn toàn thản nhiên. Bà ta lần lượt thu dọn hết chỗ cốc trà của các bô lão để lại, sau đó hỏi: Tộc trưởng Tần không muốn đi sao? Tộc trưởng Tần thở dài: Nhị nương, không cần biết bà có được lựa chọn nhờ cúc huyết lệnh hay không, bà chính là phu trúc của Tần Xuyên, điểm này không còn gì phải nghi ngờ, mọi người cũng đều thừa nhận. Cúc huyết lệnh là gì? Lục Đông Thâm hỏi thẳng. Bây giờ tất cả mọi thứ liên quan tới nội dung bức tranh cuối cùng anh đều quan tâm. Bàn tay một người phụ nữ chảy máu. Tần Nhị Nương và các bô lão, mỗi người nói một kiểu khác nhau. Hôm nay chắc chắn phải làm cho rõ mọi chuyện. Tần Nhị Nương nói: Liên quan tới cúc huyết lệnh, vẫn nên để tộc trưởng Tần đích thân nói ra thì hơn. Dù sao thì tôi không thừa nhận cái gọi là cúc huyết lệnh. Nhị nương à, tính tình bà... Tộc trưởng Tần vô cùng khó xử, muốn khuyên nhủ thêm nhưng cũng đành thôi. Thấy Lục Đông Tâm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như chim cắt, ông ta ít nhiều cũng áp lực, bèn nói hết mọi chuyện. Tương truyền, tế y trước khi qua đời sẽ sai người làm quan tài cho mình. Trên dưới quan tài rất sạch sẽ, không trang trí bất cứ hoa văn gì. Duy chỉ có bức tranh trên quan tài là do tế y đích thân khắc lên. Mọi người thoạt nhìn thì đó là bàn tay của một người phụ nữ đang chảy máu. Lúc ấy tổ tiên không ai hiểu dụng ý bức tranh này của tế y. Về sau tế y trước khi mất bèn gọi vu trúc đời kế nhiệm tới bên, nói một vài chuyện vào tai người đó. Sau khi tế y mất, người dân trong thôn cảm thấy chỉ có đọc một bức tranh sẽ không thể dạy dỗ đời sau nhớ về công đức của tế y, nên đã khắc những bức tranh khác xung quanh để kể lại sự tích tế y. Cứ như vậy, chuyện này được truyền qua nhiều đời, trải qua hàng trăm năm. Không ai biết cuối cùng rốt cuộc bàn tay đó có ý nghĩa gì. Vu Trúc thời đó nói rằng bàn tay ấy là cúc huyết lệnh, là nghi lễ cần thiết cử hành để chọn lựa Vu Trúc. Cái gọi là cúc huyết lệnh chính là bàn tay đựng đầy máu tươi. Máu tươi tới từ những kẻ có tội, nếu năm đó không ai phạm tội thì lùi lại, chọn cách giết dê giết bò lấy máu. Phù Trúc hứng một vốc máu trong tay, tiến lên đài tế, nhìn lên cao, cầu phúc cho người dân, báo cáo với trời đất, từ nay về sau sẽ có một Phù Trúc mới xuất hiện, tiếp tục cầu nguyện cho mọi người. Tử Ly nghe xong sống lưng lạnh lẽo, cô lẩm bẩm: Lấy máu người tế thần. Phải. Tộc trưởng Tần thở dài: Đây là phương thức mà trăm năm trước mọi người đều có thể chấp nhận, đồng thời các vũ trúc đời trước đều thông qua cúc huyết lệnh để khiến mọi người tin tưởng và tuân phục. Nhưng đến đời của Nhị Nương, khi lên trước, bà ấy kiên quyết phản đối cúc huyết lệnh, đây cũng là lý do khiến các bồ lão bất mãn. Tần Nhị Nương cười khẩy: Cái gì mà cúc huyết lệnh? Nói khó nghe chút, chính là lấy sinh mạng của người khác đổi lấy danh dự của mình còn gì. Tôi tự nghĩ mình không phải người tài đức gì, nhưng cũng không làm được chuyện giết người rút máu. Một Tần Nhị Nương như vậy khiến Lục Đông Tâm và mọi người sửng sốt. Năm xưa, quả thực có người dân phạm tội tộc quy, hắn nảy sinh lòng đố kỵ, giật vợ người ta, giết chồng người ta, tội ác tày trời. Người như vậy dĩ nhiên chính là đối tượng của cúc huyết lệnh. Hơn nữa, còn đúng vào năm Nhị Nương lên nhậm chức. Nhưng Nhị Nương sống chết không chịu lấy mạng kẻ đó, kiên trì lấy máu dê và máu bò tế trời đất. Trong mắt các bồ lão, như vậy cúc huyết lệnh dĩ nhiên sẽ mất đi một tầng ý nghĩa. Tộc trưởng Tần bê cốc trà lên nhấp một ngụm, rồi lại buông tiếng thở dài nặng nề. Giật vợ giết chồng, loại người này quả thật đáng trừng phạt. Nguyễn Kỳ nhíu mày. Tần Nhị Nương đứng dậy, cầm bình trà sôi sục tới, lần lượt rót thêm cho mọi người, lạnh lùng nói: Người tội ác tày trời, dĩ nhiên có trời trừng phạt. Người bên cạnh có tư cách gì tước đoạt tính mạng của người ta? Một câu nói khiến Nguyễn Kỳ á khẩu, sau đó cảm thấy xấu hổ. Cũng đúng, nhìn ra ngài, thế giới như vậy, người phạm tội có pháp luật trừng trị, không có bất kỳ ai có quyền thay thế pháp luật dùng hình với họ. Đại gian đại ác, sau này người đó cũng đã trốn khỏi Tần Xuyên, ban ngày ban mặt đi leo vách núi dựng đứng. Kết quả, trong một giây phút không đề phòng, đã ngã xuống chết tươi. Đây chẳng phải là sự trừng phạt của trời sao? Tộc trưởng Thần chân thành nói. Những người như anh Lục và Tưởng cô nương đây cũng rơi từ trên vực cao xuống, nhưng lại bình an vô sự, chứng tỏ hai người phúc trạch dài lâu. Như Tôn ngồi bên cạnh, nghe chuyện nãy giờ cười khẩy một tiếng. Lời này sai rồi, họ sở dĩ rơi xuống vực chẳng phải nhờ ông cả sao? Tộc trưởng thần ái ngại cười trừ. Tất cả chỉ là hiểu lầm, đừng nhắc lại quá khứ nữa. Câu này thật sự là quá quýt, Đường Ly chửi thầm trong lòng. Quả nhiên, chuyện không rơi xuống đầu mình lúc nào cũng nói nhẹ nhàng được. Thế nên nhị nương, thật ra nội dung của bức tranh cuối cùng không phải cúc huyết lệnh đúng không? Tần nhị nương bật ra một tiếng cười châm biếm. Đó chẳng qua chỉ là cách nói do các vua trúc hàng trăm năm trước bịa đặt ra để thể hiện uy quyền mà thôi. Thực tế, bàn tay chảy máu đó có liên quan đến bí kíp, cũng tức là thứ mọi người muốn xin tôi, vong ưu tán. Tưởng Ly dùng mình, Tần Thiên Bảo thì sốt sáng lên tiếng. Có phải liên quan đến Tưởng cô nương phải không? Con mơ thấy tay của chị ấy cũng chảy máu. Người trên bức tranh chính là Tưởng cô nương phải không? Tưởng Ly muốn tát một phát cho nó bất tỉnh, chỉ là một giấc mơ thôi mà, nó phải mong cô xảy ra chuyện đến mức nào chứ? Tần nhị nương có lẽ cảm thấy đau đầu, nhíu mày quát thằng bé. Bình thường rất bình tĩnh, hôm nay làm sao vậy? Giấc mơ của con rất kỳ lạ, nhưng ai có thể chứng minh bàn tay trong tranh là của Tưởng cô nương? Và lại, tế y cách Tưởng cô nương cả trăm năm, sao người dự liệu được chuyện của Tưởng cô nương? Thế nên, quan trọng là lời dặn trước lúc lâm chung của tế y. Tần Thiên Bảo hoảng sợ không dám lên tiếng nữa. Tần nhị nương đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn một chút. Ban nãy tôi cũng nói rồi, bức tranh đó là lời tiên đoán, là tế y muốn nhắc nhở các vua trúc đời sau. Một khi nguyên liệu quan trọng nhất của vong ưu tán đứt đoạn, thì con đường tìm nguyên liệu sẽ sống chết khó lường. Nghe xong sắc mặt Lục Đông Thâm cứng lại, Như Tôn cũng nhíu mày, họ chắc chắn không tin vào cúc huyết lệnh gì đó. Nhưng lời giải thích của Tần Nhị Nương có vẻ sát thực tế hơn cả. Đây cũng là lần đầu tiên tộc trưởng Tần nghe nói về chuyện này nên rất kinh ngạc. Bức tranh của tế y chỉ đơn thuần ám chỉ vong ưu tán. Sao có thể? Sao lại không thể? Tần Nhị Nương bình tĩnh nhìn thẳng ông ta, nói rành mạch từng câu từng chữ. Tộc trưởng Tần đừng quên, Tần Xuyên sở dĩ là Tần Xuyên vì có sự tồn tại của vong ưu tán. Chương 561. Tưởng cô nương sẽ không đi đâu. Trong tay người Tần Xuyên không chỉ có một bí kíp vong ưu tán, nhưng vong ưu tán quả thực là thứ dồn tất cả mọi điều quan trọng của các bậc tiền bối Tần Xuyên. Cũng gần giống như lúc trước Lục Đông Tâm và mọi người phân tích, Tần Nhị Đương đề cập tới sự ra đời của vong ưu tán và quan hệ của tổ tiên với thần y. Tất cả những điều này đều không có gì khác biệt. Vong ưu tán là trí tuệ và tâm huyết của tổ tiên. Khi tế y còn sống, bí kíp thịnh hành, nhất là vong ưu tán đã giúp người dân làng coi người như thần thánh. Tần Nhị Nương từ tốn nói. Nhưng gốc rễ của bí kíp nằm ở nguyên liệu. Một khi nguyên liệu đứt, bí kíp cũng phế theo. Trong các bí kíp của Tần Xuyên, thứ khó điều chế nhất chính là vong ưu tán. Trong vong ưu tán, nguyên liệu chân quý nhất chính là huyền thạch. Thế nên sinh thời, tế y rất lo lắng. Người đã dự liệu trước, qua nhiều đời vô trúc kế thừa, chỗ huyền thạch còn sót lại sớm muộn cũng sẽ bị dùng hết. Thế gian xoay vần đổi rời, hoàn cảnh biến đổi, huyền thạch rồi sẽ tuyệt tích. Bức tranh người khác lại là lời tiên tri về sự thật này, cũng là một lời cảnh cáo. Người đang nhắc nhở các vô trúc đời sau, một khi huyền thạch cạn kiệt, tuyệt đối không được liều mạng đi tìm. Muốn được người đời tôn trọng, vẫn phải tôi luyện bản lĩnh của chính mình mới được. Trên đời không có ít chuyện như vậy, khi ngắm hoa trong gương, nhìn trăng dưới nước sẽ luôn có một lớp màu sắc và thần bí chụp lên, thậm chí là quỷ quái. Nhưng một khi chạm tới sự thật, quay đầu lại nhìn những chuyện trước đây, chẳng qua cũng chỉ là lời đáng chê cười thôi. Nói tới đây, Tần Nhị Nương buông một tiếng thở dài, sau đó là nói những lời chân thành. Tôi cũng đã từng thử các nguyên liệu khác để thay thế huyền thạch, nhưng đều thất bại. Thế nên lời của tế y không sai, huyền thạch là tối quan trọng, một khi đứt thì bí kíp cũng phế. Băng yêu tán là món quà trời cao ban tặng cho Tần Xuyên, không thể cưỡng ép, cũng không thể tham lam đòi hỏi quá nhiều. Nghe xong câu này, Tường Ly có vài phần kinh ngạc. Cô không ngờ Tần Nhị Nương cũng đã từng thử cải thiện bí kíp, càng khẳng định thêm nhiều hơn về năng lực của bà ta. Tộc trưởng Tần nghe xong đưa ra nghi vấn. Nếu bức tranh trên quan tài chỉ là một lời nhắc nhở, vậy thì vì sao không công khai với mọi người, để đến mức sau này ai ai cũng nghĩ đó là cúc huyết lạnh? Đây chẳng phải là một sự lừa đảo rõ ràng sao? Đây chính là lừa gạt. Tần Nhị Nương không bực mình, không giận dữ, chỉ từ tốn nói. Cúc huyết lệnh vốn dĩ chính là một lời nói dối mà các vua trúc đời sau của Thế Y đã cùng bảo vệ để củng cố và giữ gìn sự thần úy của mình. Ngay cả Thế Y cũng có lòng riêng, nếu không người đã chẳng cần khắc lên quan tài một bức tranh cố làm ra vẻ thần bí. Nhưng may mắn là người không giấu giếm các vua trúc đời sau, lời nói dối của người chí ít còn có thiện chí. Sắc mặt tộc trưởng Tần không dễ coi chút nào, hơi thở của ông ta cũng trở nên gấp gáp. Lát sau ông ta nói: không thể nào, người không cần làm như vậy mà, còn biết bao nhiêu đổi vu trúc nữa. Các người... Tần Nhị Nương nói không sai, dù là Tế Y hay các vu trúc đời sau, họ đều chỉ là những con người quá đỗi bình thường. Lục Đông Thâm lên tiếng, vị trí ngồi của anh không nổi bật. Khi nói, khuôn mặt tuấn tú cũng thâm trầm chìm vào bóng tối. Nhưng những lời anh nói ra đều nhắm trúng tim đen, đủ để phá mọi ảo vọng của tộc trưởng Tần. Chỉ là họ kế thừa được y thuật và bí kíp của tổ tiên, có những thủ pháp cao minh hơn những người xung quanh thôi. Sự xuất hiện của cúc huyết lệnh phần nhiều phản ánh lòng tham của các vua trúc đời sau đối với vinh quang và sự nổi tiếng. Họ không tiếng lấy máu tế thần, thật sự. Tế Y thì khác, người có y thuật tuyệt thế, nhưng vì niên đại và hoàn cảnh đành phải khoác lên người lớp áo ngoài thần bí. Nhưng tôi nghĩ tổ tiên của Tần Xuyên cung kính Tế Y không chỉ đơn thuần vì người là thánh thần trời ban, phần nhiều là vì đức hạnh của người. Người dẫn dắt dân chúng đi tìm kiếm một nơi bình yên để lánh nạn, khai hoang cày cấy, trồng rau nuôi tằm. Tất cả những việc làm này mới đáng để kính trọng. Tộc trưởng Tần khẽ mấp máy môi. Tần Nhị Nương không phản bác lời của Lục Đông Thâm. Quả thực là như vậy, bà ta nói. Kể cả tôi, chẳng qua cũng chỉ là có thêm bản lĩnh mà mọi người không có. Còn cả Tường cô nương, tuy rằng tôi không nắm được bản lĩnh của cô ấy, nhưng tôi tin cô ấy cũng chẳng phải nữ thần gì. Tộc trưởng Tần nhìn về phía Tường Ly, trong ánh mắt ít nhiều vẫn mang chút chờ đợi. Tường Ly cũng không định giấu giấu diếm diếm, cô nói thẳng. Không sai, tôi không phải nữ thần, không có bản lĩnh nói chuyện trực tiếp với ông trời. Nhưng tôi có năng lực, e là mấy đời vũ trúc của các người cộng lại cũng chưa chắc bằng. Nói lời tự mãn, nhưng hoàn toàn là phong cách của cô. Như Tôn ngồi bên ủy oải lên tiếng. Ừ, cô ấy nói không sai. Nói xong câu đó, anh ấy lại dựa vào người Nguyễn Kỳ. Có lẽ là cũng mệt, cũng có lẽ thuần túy muốn chấm mút. Từ sau nụ hôn đột ngột ấy, Như Tôn bắt đầu thích động tay động chân với Nguyễn Kỳ. Còn cô, trước kia ôm trong lòng tình yêu và sự mê đắm dành cho Như Tôn, không thể giải thoát. Nhưng bây giờ khi anh đơn phương tuyên bố cô là bạn gái của mình, cô bỗng dưng không biết trả lời sao. Vui mừng là điều chắc chắn, nhưng lại ngại ngần thừa nhận một cách công khai, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào Như Tôn. Anh là bạn trai của cô là bạn gái của anh. Mối quan hệ này nghe vừa hạnh phúc vừa thần kỳ. Ngoài ra còn có cảm giác thấp thỏm. Liệu anh có thể nắm tay cô đi mãi tới cuối cùng không? Trên thực tế, Lục Đông Thâm và Tướng Ly thật sự không có tâm trạng quan tâm tới hai người kia, vì sự kích động khác thường của Tần Thiên Bảo đã trở thành tiêu điểm. Thằng bé nói: không đúng, Tường cô nương chính là thần nữ, chị khác với tất cả mọi người. Khi em rơi vào hư ảo, em chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của chị, chỉ có thể nghe thấy chị gọi em. Tưởng Ly cảm thấy cuộc đời này mình có hai điều kiêu hãnh nhất. Một là bản lĩnh của cô, hai là vóc dáng diện mạo của cô. Chỉ riêng hai điểm này thôi cũng đủ khiến cô tự tin đầy mình rồi. Thế nên nghe xong câu nói này của Tần Thiên Bảo, cô dĩ nhiên là sung sướng trong lòng, đồng thời cũng không khiêm tốn. Cô nói với nó: Tần Thiên bảo, đây chính là bản lĩnh của chị. Đương nhiên em cũng có thể coi chị là thần nữ. Thần nữ nhất định rất xinh đẹp phải không? Bên này Lục Đông Thâm đang lo lắng, vừa nghe thấy Tưởng Ly nói vậy. Trong giây lát, anh thật sự vừa tức vừa buồn cười. Anh tuyệt đối tin tưởng Tưởng Ly là kiểu người này. Từ lúc sinh tử mong manh, vẫn không quên tìm gương nhìn lại xem mặt mình có bẩn không. Tần Nhị Nương và Tập trưởng Tần cũng không ngờ Tưởng Ly lại nói lời này, họ sửng sốt giây lát. Trong suy nghĩ của họ, người này vẫn nên khiêm tốn một chút là hơn. Nhiều Tồn khẽ bật cười thành tiếng. Đây chính là tính cách của Tưởng Ly. Nhưng Tần Thiên Bảo không bị qua mặt, nó nói. Chuyện này không liên quan gì tới đẹp hay không đẹp. Nếu chị không thừa nhận mình là thần nữ, thì làm sao giải thích được giấc mơ của em? Em dám thề với trời, người em mơ thấy chính là Tưởng cô nương. Tưởng Ly nhất thời á khẩu. Khi Tần Thiên Bảo sinh ra ảo giác, nó chỉ nhìn thấy cô, chỉ thấy tiếng cô. Tất cả những chuyện này đều dễ giải thích. Cô dùng mùi hương chữa bệnh, đây chính là tác dụng có thể phát huy của mọi người. Cô không cần giải thích nguyên liệu chị cho Tần Thiên Bảo, nhưng bản thân cô thì hiểu rõ trong lòng. Nhưng giấc mơ của Tần Thiên Bảo thì thật sự nằm ngoài khả năng của cô. Cô không thể giải thích rõ ràng, cũng không biết nếu có Tô Diệp ở đây, liệu cô có thể dễ dàng phá giải cục diện này không? Những người có mặt, không ai có thể cho Tần Thiên Bảo một câu trả lời mãn nguyện. Im ắng chốc lát, cuối cùng Nhiêu Tôn lên tiếng. Có lẽ trong mơ em gặp một người phụ nữ bị thương, nhưng khuôn mặt đó chưa chắc đã là cô ấy. Chỉ là sau này em đã nhìn thấy cô ấy, nên cảm giác người trong mơ là cô ấy thôi. Anh không thể nói theo một cách thức chuyên ngành, nhưng anh cảm thấy những tình huống kiểu này cũng không hiếm gặp. Lục Đông Thâm đồng tình với suy nghĩ của Nhiêu Tôn, anh nói với giọng trầm trầm. Khởi điểm của cái gọi là giấc mơ đa phần đều là từ những trải nghiệm trong quá khứ hoặc những điều đang suy nghĩ trong lòng. Em không nhìn rõ khuôn mặt cô gái trong mơ, nhưng sau khi trải qua cảnh tượng trên đài tế, em chợt nhớ ra người ấy là ai. Thế nên đây có thể không phải nhớ lại mà là gán ghép. Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ cũng đồng ý với cách giải thích này. Tộc trưởng Tần và Tần Nhị Nương sau khi cố gắng thấu hiểu rất lâu cũng coi như là có chút thông suốt. Tần Thiên Bảo mím môi, rất lâu sau nó lập tức giữ chặt tay Tưởng Ly, gần như van nài. Em không quan tâm người em mơ thấy rốt cuộc có phải chị hay không. Tóm lại, chị tuyệt đối không thể đi tìm huyền thạch gì đó. Tưởng Ly nhìn mà thấy ấm lòng, đang định an ủi nó rằng con người sống trên đời nhất định phải có tinh thần vượt khó. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì cánh tay Lục Đông Thâm đã vất sang, ngang nhiên kéo cô ra khỏi tay Tần Thiên Bảo nói. Tưởng cô đường sẽ không đi đâu. Lục Đông Thâm. Tưởng Ly khẽ kêu nghiến răng. Im miệng. Lục Đông Thâm kiên quyết như không cho phép cô bàn bạc thêm. Chương 562. Tạm thời không liên lạc được. Tưởng Ly hiểu cá tính của Lục Đông Thâm, anh trước giờ nuông chiều cô. Nói theo lời của anh thì ngoài những chuyện nguy hiểm tới tính mạng và phản bội anh ra, em muốn làm gì cũng được. Thế nên rất rõ ràng chuyện tìm huyền thạch đã chạm tới giới hạn của anh. Thực ra cô muốn nói với anh rằng chuyện đi tìm huyền thạch nghe thì nguy hiểm vậy thôi, trên thực tế không ảo diệu đến vậy. Nhưng quá rõ ràng bây giờ không phải thời cơ thích hợp nhất để tâm sự. Cô lại hỏi Tần Nhị Nương, huyền thạch liệu có thể nào tìm được ở nơi khác không? Tần Nhị Nương cực kỳ chắc chắn. Chỉ ở sa mạc, tương truyền khi xưa lúc tổ tiên phát minh ra vong ưu tán, cũng tìm ra huyền thạch ở tận sâu trong sa mạc. Tần Thiên Bảo từ đầu tới cuối, kiên định với lời gợi ý của giấc mơ. Một lần nữa, dặn dò cô tuyệt đối không được đi tới sa mạc. Bỗng dưng Tưởng Ly thấy hối hận vì đã đánh thức Tần Thiên Bảo dậy. Sau đó, trước cô không phát hiện ra rằng nhóc này nhiều chuyện vậy chứ. Tốt nhất vẫn là lúc rơi vào mộng ảo, một mỹ nam tử đẹp và yên tĩnh như một bức tranh. Bí kíp dù sao cũng đã chấp nhận giao ra, Tần Nhị Nương cũng không định thu về nữa. Bà ta bất ngờ đích thân rót cho Tưởng Ly một tách trà, khiến Tưởng Ly trong giây lát có phần cảm động. Bà ta buông một tiếng thở dài nặng nề. Tưởng cô nương, đây có lẽ chính là sự sắp xếp của trời cao. Bản lĩnh của cô quả thực mấy đời vua chúc chúng tôi đều không so bì được. Thế nên vong yêu tán định sẵn phải là của cô. Nếu có một ngày cô thật sự tìm được huyền thạch, mở lại được bí kíp, vậy có thể giúp người dân Tần Xuyên được một chút lợi không? Trái tim Tưởng Ly chợt ấm lên. Nếu mở lại được bí kíp, tôi sẽ không quên Tần Xuyên. Nếu cô có thể tìm ra huyền thạch, nếu cô có thể mở lại vong yêu tán đích thực. Không, cô nhất định phải tìm được huyền thạch, nhất định phải khiến bí kíp vong yêu tán hiện hữu trên thế gian. Không vì điều gì khác, chỉ vì Lục Đông Thâm nên cô phải làm vậy. Vì sức khỏe của anh, để xóa sạch hoàn toàn vết nhơ 4 năm trước, để giúp anh giành phần thắng trong ván bài cuối cùng. Mọi tâm tư này đều phải giấu kỹ, vì rõ ràng Lục Đông Thâm không định để cô can dự vào. Tần Nhị Nương lại nói thêm một số chuyện liên quan đến tổ tiên của Tần Xuyên, chỗ nào thiếu sót lại tới lượt tộc trưởng Tần bổ sung. Những chuyện liên quan tới sự ra đời và phát triển của Tần Xuyên đa phần đều tương đồng với những gì họ nghĩ trước đó. Hơn nữa sau khi nghe phiên bản cuối cùng, Tưởng Ly lại càng chắc chắn hơn về suy luận của mình lúc trước. Dù là Quắc Thái Tử hay Tế Y, khứu giác của họ nhất định đặc biệt hơn mọi người. Nói một cách khác, những gì họ học được cũng không khác ngành chế tạo mùi hương của cô là bao. Nhớ tới cúc huyết lệnh trước đó họ nhắc tới, Nguyễn Kỳ đưa ra nghi vấn. Nếu bây giờ người Tần Xuyên đã không thích nhìn thấy máu, vậy thì việc Tần Vũ bị trừng phạt rồi chết phải giải thích thế nào? Xã hội văn minh hiện đại, thứ con người không thể chấp nhận được chính là tự tiện cho mình quyền giết hại người khác. Cho dù là một người bốn bề là nhà, sống nơi man di thô bạo như Nguyễn Kỳ, trong bụng vẫn còn ranh giới cuối cùng như vậy. Tần Xuyên có quy định của mình, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có quyền quyết định chuyện sống chết. Cái tên Tần Vũ được tung ra, người buồn nhất chắc chắn là Tần Thiên Bảo. Thằng bé không lên tiếng, chỉ cúi mặt dầu dĩ tang thương. Tộc trưởng Tần sắc mặt có phần khó coi, ngập ngừng định nói gì đó lại thôi. Rất lâu sau ông ta mới lên tiếng. Cậu ta là tự gieo gió gặt bão. Nhiều tôn tuy rằng cảm thấy tổng thể người Tần Xuyên rất tốt, nhưng đối với lời giải thích của tộc trưởng Tần, anh ấy cũng bất mãn, bèn nửa nghiêm túc nửa trêu đùa nói. Các người cũng lợi hại lắm, một bên đề cao lương thiện chân thành, một bên tự ý phán người ta chết. Tưởng trên đời này không còn pháp luật nữa sao? Ánh mắt tập trưởng Tần lóe lên một sự khó xử, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Ông ta không nói gì, để mặc cho nhiều tôn châm biếm chế giễu. Tần Nhị Nương từ tốn nhấp một ngụm trà rồi nói. Tục ngữ nói, người tham lam ắt có trời trừng phạt. Tần Vũ bán đứng Tần Xuyên để mưu lợi, vốn dĩ những người trong tộc đã không thể dung thứ. Nếu là trước kia, chắc chắn sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng cái chết của cậu ta không do chúng tôi tạo thành. Nhị Nương, tập trưởng Tần lên tiếng có ý nhắc nhở. Họ đều là người hiểu chuyện, không cần phải giấu giếm nữa. Tần Nhị Nương không đồng tình. Nghe xong tộc trưởng Tần đăm chiêu giây lát rồi thở dài, coi như mặc nhận với suy nghĩ của Tần Nhị Nương. Tưởng Ly cảm thấy Tần Nhị Nương nói câu này có phần kỳ lạ, bèn đặt tách trà trong tay xuống. Chúng tôi từng nhìn thấy thi thể của Tần Vũ, khi còn sống anh ta phải chịu hình phạt gì, nhìn qua là rõ. Cậu ta chết vì bệnh tật. Tần Nhị Nương nhìn về phía Tưởng Ly, ánh mắt bừng bừng như lửa. Khi từ bên ngoài trở về thôn, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại sinh bệnh, nhiều ngày ho ra máu không ngừng. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ta, phát hiện cuối cùng cậu ta chỉ còn lại chút hơi thở tàn. Cậu ta tự biết mình nghiệt nặng, thế nên đã chủ động chấp nhận hình phạt. Trong Tần Xuyên có quy định, người có tội nếu chủ động chịu phạt, thì sau này cho dù thi thể bị khiêng tới cấm địa, vẫn có cơ hội đầu thai. Bằng không sẽ đời đời kiếp kiếp phải chịu lời nguyền của tế y, linh hồn mãi mãi không được siêu thoát. Tưởng Ly sững sờ. Chuyện của Tần Vũ khi đó đã tạo ra ảnh hưởng rất không tốt từ trên xuống dưới trong Tần Xuyên. Tôi và tập trưởng Tần không công bố ra bên ngoài nguyên nhân thực về cái chết của Tần Vũ. Chỉ nói với mọi người, cậu ta phạm phải tộc quy, chịu trừng phạt mà chết. Mục đích cũng là để răn đe trên dưới Tần Xuyên, rằng quy củ phải tuân thủ thì vẫn nên tuân thủ. Tần Nhị Nương kể lại tình hình lúc đó, rồi bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, làm như vậy cũng là suy tính tới quyền uy của tộc trưởng và các bố lão. Tần Thiên Bảo ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, gấp gáp hỏi. Nói vậy là khi con nhìn thấy Tần Vũ ở khu tế y, anh ấy đã bị bệnh nặng. Phải. Lần này là tập trưởng Tần lên tiếng, giọng nói nặng nề. Việc chịu phạt cũng là sự thật, chỉ là khi đó ông và Nhị Nương đã biết rõ cậu ta không còn sống được bao lâu. Có lẽ đây là sự trừng phạt của trời cao khiến cậu ta phải mắc bệnh nặng như vậy. Thiên Bảo không hỏi thêm nhiều nữa, cụp mắt xuống, giấu đi những giọt lệ. Nhắc tới Tần Vũ là dính dáng tới bí kíp. Dính dáng tới bí kíp, ắt sẽ liên tưởng tới Vệ Bạc Tôn. Vệ Bạc Tôn từng liên lạc với Tần Vũ, đồng thời cũng có liên lạc với tập trưởng Tần. Ồ đúng, tên hắn là Tần Diệu. Nếu đã công khai mọi chuyện về Tần Vũ thì chắc cũng không cần giấu giếm gì về Tần Diệu nữa chứ. Tưởng Ly đang định hỏi tập trưởng Tần cho rõ ràng, không ngờ lại bị Lục Đông Thâm ngăn cản bằng một ánh mắt. Anh hiểu rõ suy nghĩ của cô. Tưởng Ly nghi hoặc trong lòng, vì sao không để cô hỏi chứ? Căn phòng im ắng trong một giây phút ngắn ngủi, sau đó Tần Nhị Nương lên tiếng, nhưng là nói với tập trưởng Tần. Bây giờ ở thời đại này, Tần Xuyên đã không còn thích hợp với việc tiếp tục sống khép kín nữa. Tập trưởng Tần sững sờ, ngước mắt nhìn Tần Nhị Nương. Tần Nhị Nương thở dài. Trước kia tổ tiên Tần Xuyên lựa chọn quy ẩn nơi vùng núi, sống cuộc sống lánh đời là vì thời buổi chiến loạn. Tập trưởng Tần, ông từng ra khỏi Tần Xuyên, có lẽ hiểu rõ bây giờ thế giới ngoài kia ra sao. Tôi cảm thấy chúng ta buộc phải đưa ra một vài thay đổi. Tập trưởng Tần không điên cuồng giận dữ, câu nói này của Tần Nhị Nương cũng cùng quan điểm với Tần Thiên Bảo. Chắc bình thường ông ta cũng thường xuyên nghe Tần Thiên Bảo nói vậy. Ông ta im lặng, trong mắt là sự suy tính nặng nề. Liên quan tới chuyện tương lai Tần Xuyên còn sống khép kín hay không, không phải là vấn đề Lục Đông Thâm mà mọi người cần suy nghĩ. Tuy rằng huyền thạch khó kiếm, nhưng bí kíp vẫn được Tưởng Ly cất giữ như báu vật. Trong lòng cô có chút tính toán. Tuy rằng ánh mắt Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm như tia X, chỉ hận không thể lọc qua một lớp. Cầm được bí kíp cũng có nghĩa họ sắp phải rời khỏi Tần Xuyên. Để an ủi mọi người, Tưởng Ly vẫn dẫn người Tần Xuyên tới khu tế y, là một nghi lễ cầu phúc cho gia giáng. Trong nghi lễ, thím ba cực kỳ nghiêm túc, nhắm mắt ngẩng đầu cầu khấn với trời. Tưởng Ly thở dài, đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ. Cô cũng âm thầm cầu phúc cho Tần Vũ. Dù thế nào, cô cũng hy vọng linh hồn đã chết được siêu thoát. Hôm sau, thím ba sắp cho họ không ít đồ đạc, khiến Tưởng Ly cũng phải cảm động. Tần Thiên Bảo và không ít người dân Tần Xuyên tới đưa tiễn, duy chỉ có Tần Nhị Nương là đứng bên ngoài đám đông, từ biệt Tưởng Ly và mọi người từ phía xa. Người Tần Xuyên nói gì thì nói, vẫn rất ưa sĩ diện. Trước khi ra khỏi cửa, Lục Đông Thâm nhận được điện thoại của Cận Nghiêm. Đầu bên này là màn tiễn biệt náo nhiệt ầm ĩ, đầu bên kia là giọng nói nặng nề. Có người bắt đầu hút cổ phần theo biên độ rộng, hơn nữa chuyện cậu bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra được rồi. Lục Bắc Thâm là người nguy hiểm. Lục Đông Thâm nghiêm mặt lại, né tránh hoàn cảnh ồn ào. Im lặng một lát, rồi bất thình lình nhớ ra một chuyện. Mẹ tôi có phải vẫn đang ở Trung Quốc không? Phải, nhưng tạm thời không liên lạc được. Sống lưng Lục Đông Thâm bỗng cứng đờ lại. Tìm ngay. Bên này Tưởng Ly đang tạm biệt những người dân trong thôn. Nguyễn Kỳ nhận không ít đồ, ba lô sắp không trụ tới nơi. Nhiều tôn tranh thủ đi vào trong vườn nhìn ngó, thấy Lục Đông Tâm mặt mày sát khí, anh ấy khẽ nhíu mày, không biết lại có chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng bao lâu sau, Lục Đông Tâm kết thúc cuộc gọi tiến lên. Anh đã giấu biểu cảm ban nãy đi, ôm lấy vai Tưởng Ly, nói với cô một câu: phải đi rồi. Tưởng Ly gật đầu. Đúng, phải đi rồi. Người và chuyện trên thế gian này gặp nhau xa nhau là do duyên phận. Quãng đường phía trước còn dài đằng đẵng, duy chỉ có niềm tin là vẫn tiếp tục song hành. Các bạn thân mến, các bạn đã nghe xong phần chính văn của bộ truyện Người Tình Chí Mạng rồi. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những video tiếp theo để đón nghe phần ngoại truyện nhé.